Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 402, Chí Tôn. Pháp tác: Kamatai, cổ kính phòng, một bình trà thơm. Aaron cùng Ancient One lại biến thành cùng ngồi đàm đạo hảo hữu. Người không biết, hoàn toàn nhìn không ra, càng tưởng tượng hơn không đến. Hai người trước đó vừa vặn kinh lịch cỡ nào hung hiểm ác chiến. Mà lúc này một bên khác, nóng nảy tay đua Johnny Blaze, tìm được chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi cao bồi già Carter Slade. Xuống ngựa cao bồi già, cũng không thể cùng một chỗ vui sướng một lời không hợp liền biểu xe. Chỉ là cáo chi hắn San Venganger vị trí, cũng nói cho hắn biết cần biến thân thành Ghost Rider sau mới có thể tìm được. Ghost Rider một đường bão táp, đi tới San Venganger, địa điểm cũ, toàn bộ thị trấn nhỏ đều bị Ancient One đại lão cho cắt đến túi không gian. Sau đó theo không gian chôn vùi, nếu không phải Ghost Rider thấy được một cái mười mấy cây em đường kính cực lớn hố hám, cũng thông qua đặc thù tầm nhìn, thấy được lưu lại địa ngục khí tức cùng năng lượng, khẳng định phải trở về cùng cao bồi già lật nợ bí mật. Để nhà biết xuống ngựa cùng có ngựa cấp bậc chênh lệch. Ancient One đại lão cùng Mephisto trò chơi tạm có một kết thúc. Johnny cùng lão mặc trò chơi vừa mới bắt đầu. Johnny Blaze, ngươi là ai? Aaron Walker, ta đến từ S.H.I.L.D. Chúng ta có phải hay không ở đâu bên trong thấy qua? Ghost Rider trực giác sao? Đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Blaze tiên sinh, tốt A, S.H.I.L. De Aaron Walker, ngươi tìm ta làm gì? Không làm, không phải, ta là đại biểu S.H.I.L.D. Cái này đối thoại phát sinh ở San Venganger sự kiện mấy ngày về sau. Một cái ven đường xe máy trong quán bar, Johnny bởi vì Ghost Rider nguyên nhân, nhịn đau rời khỏi vừa vặn gương vỡ lại lành bạn gái Rosan. Ngay tại quán rượu nhỏ bên trong mua say, mượn rượu tiêu sầu lại yêu sầu càng yêu sầu. Aaron thay mặt S.H.I.E.L.D. liền tìm tới cửa. Mấy ngày nay, Johnny chẳng có mục đích đua xe. Ban đêm Ghost Rider không chút kiêng kỵ ăn mặn. S.H.I.E.L.D. bên này cũng xác định. Lửa khô lâu người cưỡi, có nhận biết tội ác năng lực. Đồng thời chỉ nhằm vào tội ác. Mặc dù Ghost Rider khẳng định không thể gia nhập chu lên đột kích đội, nhưng là có thể tiếp xúc một chút, cũng thử chiêu mộ, cũng có thể viện trợ xử lý lần này án mạng ly kỳ. S.H.I.E.L.D. nhưng không biết Blackheart bị các đại lão thay nhau quan ái đánh đập. Hòa thức treo lên đánh, đã sớm chạy trở về địa ngục giả chết cầu đi, mà Aaron cá nhân ghi chép bên trên. Hai tay chưa hề dính qua người vô tội máu tươi, lại là lần này cùng chu lên đột kích đội chấp hành nhiệm vụ. Liền thành tiếp xúc Johnny không có hai nhân tuyển, Aaron trong lòng tự nhủ may người anh em luyện qua. Không phải vậy tối hôm nay liền phải biến Ghost Rider một bàn mà đồ ăn. Cái này mẹ nó Ghost Rider tiêu chuẩn, có thể mẹ nó cùng nước Mỹ pháp luật đồng dạng sao? Mà Johnny đâu? Trong lòng cũng minh bạch, như thế không có đầu con ruồi giống như bốn phía đi loạn không phải cái biện pháp. Ghost Rider mỗi lúc trời tối đều hỗn cái bụng trượt mà tròn. Cái này mẹ nó không ra một tháng liền phải tái xuất sự tình. Nếu có thể tìm chỗ dựa, chí ít không dùng qua loại người này không nhân quỷ không quỷ thời gian. Sau đó chính là Johnny cùng đen trứng mặt nói chuyện bí mật. Đương nhiên, đầu tiên là video trò chuyện, muốn nói ai đối đầu Ghost Rider nhất chột ra, đen trứng mặn lòng này so mặt càng thêm đen vua đặc công. Không dám nói thứ nhất, làm sao cũng phải là địa cầu 10 vị trí đầu a. Cho, mấy ngày về sau, trở về tổng bộ, không chung xe buýt, máy bay vận tải bên trên. Nghỉ ngơi ở giữa quầy bar, Natasha tỉ đem một ly vừa điều tốt vững chắc lực giao cho Aaron. Lại tiếp tục bày ra tới. Nhiệm vụ lần này, thật sự là không đầu không đuôi. Natasha tỉ đong đưa pha rượu khi nói ra. Có Ghost Rider nói rõ sự kiện tiền căn hậu quả. Nhiệm vụ lần này tự nhiên là không giải quyết được gì. Nói thật, ta đến bây giờ đều có điểm mộng. Ngươi đúng không biết, Johnny Blade thừa nhận chính mình là Ghost Rider thời điểm. Từ khi Iron Man xuất hiện, thế giới này, ta là càng ngày càng xem không hiểu. Aaron thuận Natasha tỉ lời nói. Thần sắc cũng biến thành có chút hoảng hốt. Bất quá không giống như là Natasha tỉ bởi vì Ghost Rider mà có chút nỗi lòng lo lắng. Aaron chân chính thần du vật ngoại nguyên nhân. Cũng là bởi vì lần này sự kiện thu hoạch. Lúc đầu vào tay ba cái nguyên tố hạch tâm. Bất quá vì chống cự Mephisto hoàn toàn thể nén giận một kích bị hủy. Bất quá còn có tại lão mặc đồ vét nam giáng lâm thể nơi đó cọ đến một lần truyền thuyết cấp rút. Thường, càng có hấp thu lão mặc pháp tắc chi lực, mở ra cấp chí tôn rút thưởng. Hệ thống tin tức, tiến hành một lần truyền thuyết cấp rút thưởng, đạt được siêu cấp thẻ nhân vật. Ly minh thẻ nhân vật bên trên, một vị màu đen cao đuôi ngựa mỹ lệ đông phương nữ tử. Một thân lộng lẫy pháp sư trường bào, tay phải cầm ma pháp đoàn trường, tay trái hơi nâng một viên ma pháp bảo châu, thật giống như bị một loại khí tức thần bí vây quanh. Ly Minh, xuất từ Hero of the Storm, bí pháp sư, vốn là một vị Diablo thế giới, cũng chính là tên là nơi ẩn núp chiều không gian một tên thần ma hậu duệ Nephilim. Sau trong lúc vô tình tiến vào thời không đầu mối then chốt, tham gia nơi này anh hùng đại loạn đấu, đặc tính, Nephilim, thiên sứ cùng ác ma hỗn huyết, có vô hạn tiềm lực, Ly Minh có thể đối với bất luận cái gì siêu tự nhiên tồn tại tạo thành tương đương với tinh thần, thuộc tính chân thực tổn thương, trừ phi độ thần bí đẳng cấp vượt qua Ly Minh, nếu không không cách nào bị chống cự. Bí pháp sư, nắm giữ áo thuật huyền bí pháp sư, Ly Minh có thể tiêu hao tinh thần lực thi triển bí pháp kỹ năng. Lực lượng cộng 77, nhanh nhẹn cộng 77, sức chịu đựng cộng 147, trí lực cộng 3, tinh thần cộng 217, mị lực cộng 5 Ly Minh thuộc tính tăng thêm, tối cao là tinh thần 217. Có thể được xếp vào siêu cấp thẻ nhân vật phạm trù. Là bởi vì Nephilim đặc tính, chương này siêu cấp thẻ nhân vật, bất quá là dệt hoa trên gấm. Mấu chốt nhất, vẫn là mở ra cấp chí tôn rút thưởng ban thưởng. Cái này thế nhưng là có thể rút đến chân chính pháp tắc chi lực. Hơn nữa còn nhiều hơn một cái chi nhánh tuyển hạng, chỉ định tăng cường một loại đã có pháp tắc hình thức ban đầu. Khiến cho tấn thăng làm pháp tắc chi lực. Aaron hơi do dự, lẽ ra đây là cược mặt thời khắc. Thắng sẽ người mẫu trẻ, thua xuống biển làm việc. Đương nhiên không có nghiêm trọng như vậy. Có thể cái này hoàn toàn ngẫu nhiên. Khó mà nói sẽ râu cái gì pháp tắc chi lực. Nếu tới cái, nói tướng thanh đối phương nhất định phải vai phụ pháp tắc. Không cho phép đánh đầu pháp tắc. Miệng pháo chi thần miệng pháo tuyệt đối thắng pháp tắc. So ra mà nói, hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc, gia tăng chiến lực cùng thực lực cũng là có cam đoan. Hơn nữa xem xét liền rất cao to bên trên, cược tính cũng không phải là rất lớn. Aaron cuối cùng vẫn là lựa chọn thăng cấp pháp tắc hình thức ban đầu tuyển hạng. Một fan không thể gọi tên, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tấn thăng quá trình. Aaron thấy được hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc bộ mặt thật. Một góc, nắm giữ pháp tắc, cũng chính là nắm giữ pháp tắc sử dụng quyền hành. Giống như Ancient One đối với ma pháp trưởng khống, Asgard thần vương chi lực trưởng khống. Nhưng trong này cũng có một cái nắm giữ trình độ vấn đề. Vạn sự vạn vật một lý, đối pháp tắc nắm giữ, cũng là từ cạn tới sâu. Sau đó không ngừng phân tích, không ngừng mà thâm nhập, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ, nhìn thấy pháp tắc toàn bộ, đạt tới đơn nhất vũ trụ cực hạn, sau đó mới là bước kế tiếp, nếm thử dung nhập một loại pháp tắc, thậm chí là biến thành pháp tắc hóa thân, như là vũ trụ ngũ đại thần sáng, đại biểu 5 loại trí cao pháp tắc hóa thân, nhưng mà cái này còn không phải điểm cuối cùng. Đây chỉ là đa nguyên vũ trụ cực hạn, đằng sau còn có siêu việt đa nguyên vũ trụ tồn tại. Pháp tắc hóa thân đằng sau, còn có siêu việt pháp tắc, sáng tạo pháp tắc, chạm đến pháp tắc, chỉ là khởi điểm, mà nắm giữ một loại pháp tắc, chỉ là hướng về phía trước bước một bước dài, trước vuông, vẫn là đường dài còn lắm gian truân. Aaron cũng bởi vì nắm giữ hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc, cũng cùng chủ vị diện có một loại huyễn hoặc khó hiểu vi diệu liên hệ. Hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc có thể coi như là chôn vùi cùng vô hạn pháp tắc diễn sinh pháp tắc. Hủy diệt cực hạn chính là vạn sự vạn vật, ngay cả vũ trụ trung yên. Chôn vùi, tái sinh cực hạn đã là vô hạn. Aaron bỗng nhiên liền hiểu vì cái gì rất nhiều viễn cổ chi thần đều muốn đi dị chiều không gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.